Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2415, nội tình. Một tông nào? Dương Thanh Mộng cau mày nói. Chúng ta tông môn luôn luôn thiện chí giúp người. Hầu như không có địch nhân. Vì sao muốn trăm phương ngàn kế đối phó chúng ta? Sở Ly chậm rãi lắc đầu. Liễu Kiếm Phi nói. Đừng che giấu. Có cái gì thì nói cái đó. Hai người chính là bạn sinh tử quan hệ. Không cần khách khí. Sở Ly cười khổ nói. Liễu tiền bối. Thật không biết bọn hắn là một tông nào. Một chút bóng dáng không có. Liễu Kiếm Phi khẽ nói. Ta cũng không tin. Tảng đá ngươi có thể đều có thể ép ra ba phần dầu đến. Thật muốn không có bóng dáng. Ngươi sẽ dễ dàng như vậy buông tay. Sở Ly nói. Ta cái này liền đi điều tra. Kia nhanh đi đi, ta bồi Thanh Mộng đi một chuyến Điệp Vũ Tông. Thật có sự tình cũng có thể giúp đỡ. Liễu Kiếm Phi khoát tay. Sở Ly cười nói, liền sợ Điệp Vũ Tông không dùng tiền bối ngươi hỗ trợ. Lúc này, còn khách khí làm gì? Liễu Kiếm Phi nói. Sở Ly nói, càng đến lúc này càng phải cẩn thận cảnh giác. Liễu tiền bối ngươi dù sao cũng là người ngoài. Đừng góp cái này náo nhiệt tốt. Liễu Kiếm Phi nhìn xem Dương Thanh Mộng. Dương Thanh Mộng ngượng ngùng nhẹ nói. Ô tông chủ nói tới có lý. Nàng nhu đề dắt hắn bàn tay lớn. Nhẹ nhàng dao động hai lần. Áy náy tâm ý lộ rõ trên mặt. Liễu Kiếm Phi thở dài nói. Thực sự là. Tốt a, ta đưa Thanh Mộng ngươi về tông môn. Trực tiếp trở về. Cái này dù sao vẫn không có vấn đề a. Được. Dương Thanh Mộng xinh đẹp cười nói. Vẻ mặt lóa mắt, Sở Ly nói, Điệp Vũ Tông bây giờ vô cùng không an toàn. Dương sư tỷ tốt nhất vẫn là đừng trở về. Lúc này, ta đã biết tin tức tự nhiên muốn về đi hỗ trợ. Dương Thanh Mộng nhẹ nhàng lắc đầu nói, mới đây đi theo Liễu đại ca, võ công tiến nhanh, có thể giúp được một tay. Nàng những năm gần đây gửi gắm tình cảm tại tu luyện. Tâm không có việc khác. Nguyên cớ tu vi tại rất nhiều đồng môn bên trong đã là hàng đầu. Lại thêm cùng Liễu Kiếm Phi mới đây song túc song phi. Hai người cùng nhau mà luyện công. Điệp Vũ Tông có song tu bí quyết. Nàng được lợi càng lớn. Tinh tiến càng nhanh. Trong tông môn đã là đỉnh tiêm cao thủ liệt kê. Tông môn nguy nan lúc nàng há có thể ngồi yên. Sở Ly bất đắc dĩ gật đầu. Vậy liền cẩn thận một chút đi. Hắn từ trong ngực móc ra hai khối ngọc bội phân biệt đưa cho Liễu Kiếm Phi cùng Dương Thanh Mộng. Liễu Kiếm Phi không chút khách khí nhận lấy. Đối với trần chờ Dương Thanh Mộng nói. Tận lực bồi tiếp. Không cần khách khí với hắn. Sở Ly cười nói. Đây là ngọc phù của ta. Chỉ cần bóp nát ta liền có thể cảm ứng được. Nếu như không sự tình quấn thân liền sẽ chạy đến. Rất có tác dụng. Liễu Kiếm Phi đối với Dương Thanh Mộng cười nói, lúc trước chính là bóp nát cái này. Hắn lập tức chạy tới cứu ngươi trở về. Dương Thanh Mộng có chút ngượng ngùng nói, cảm ơn ô tông chủ. Sở Ly khoát tay cười nói, Dương sư tỷ ngươi cũng không phải người ngoài. Đi theo Liễu tiền bối liền tốt. Khách khí ngược lại là khách khí. Tốt a, Dương Thanh Mộng hé miệng cười gật đầu. Liếc một cái Liễu Kiếm Phi. Kia đi thôi, đi. Liễu Kiếm Phi đưa tay ôm lên nàng eo nhỏ, hướng Sở Ly nói, lai lịch của bọn hắn liền giao cho ngươi a, tra một chút xem, rõ ràng, Sở Ly cười nói, Dương Thanh Mộng lại liếc một cái Liễu Kiếm Phi, hai người bỗng nhiên biến mất, đợi cho Điệp Vũ Tông chân núi một tòa trong rừng cây, ẩn vào chỗ tối, Dương Thanh Mộng thấp giọng nói, Liễu đại ca, ô tông chủ thân phận dù sao khác biệt. Không nên tùy tiện như vậy. Hắn ta hiểu rõ. Càng là khách khí hắn cũng càng xa lạ. Liễu Kiếm Phi lắc đầu cười nói. Càng là không khách khí hắn càng không xa lạ. Mà lại ta đi theo giao tình của hắn khác biệt. Bạn sinh tử. Khách khí ngược lại là xa lánh. Không cần thiết. Hắn bây giờ thế nhưng là Phi Thiên Tông tông chủ. Dương Thanh Mộng nói. Không thể tổn hại hắn uy nghiêm. Tự mình tùy ý. Thật có người ngoài tại. Đương nhiên sẽ khách khách khí khí. Liễu Kiếm Phi cười nói. Cho hắn đủ mặt mũi. Dương Thanh Mộng lúc này mới thở phào. Thân là một tông chủ nhân. cùng người bình thường liền khác biệt, cần lo lắng cũng nhiều hơn. Quá mức tùy tiện trong mắt người ngoài chính là không nhìn Phi Thiên Tông, có hại một tông chủ nhân uy nghiêm. Liễu Kiếm Phi nói, hắn nha, Thanh Mộng ngươi còn không hiểu rõ, căn bản không thèm để ý người ngoài thấy thế nào, ngươi ngày sau liền biết. Tốt a, theo đại ca ngươi nha. Dương Thanh Mộng nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đôi mắt sáng nhìn quanh bốn phía. Liễu Kiếm Phi hạ giọng, chung quanh có sát khí, xem ra xác thực có mai phục. Người tiên tiến núi, ngoặc kép, đại ca, người theo ta đi vào chung. Dương Thanh Mộng nói, nàng cũng cảm ứng được sát khí. Sát cơ tùm giống như thực chất. Nàng một khi lên núi sẽ bị bại lộ Liễu Kiếm Phi tồn tại. Tất cả sát ý sẽ ngưng ở hắn thân. Hắn không chịu nổi, quá mức nguy hiểm, ngoặc kép. Tốt a, Liễu Kiếm Phi cũng không có cậy mạnh. Cảm giác được cuồn cuộn lực lượng ở chung quanh lượn lờ. Một khi xúm lại qua đến chính mình chưa hẳn trốn được. Vẫn là tiên tiến Điệp Vũ trong tông tránh một chút. Hoặc là từ Điệp Vũ tông đi thẳng về cũng tốt. Hai người bỗng nhiên lóe lên lần nữa biến mất. Sau một khắc vào Điệp Vũ tông. Sở Ly trở về sơn cốc lúc. 10 cái người áo xám đã không thấy. Hắn đứng tại bên đầm nước trầm tư. Vốn cho là cái này 10 cái người áo xám vẫn là Đại Mộng Tông. Hiện tại hắn lại có thể phán đoán cũng không phải là Đại Mộng Tông. Từ Dương Thanh Mộng trong đầu thấy. Cái này 10 cái người áo xám tu vi thâm hậu mà lại võ công con đường lại là lộ ra Thiên Phong Tông. Bóng dáng. Cái này khiến hắn kinh ngạc. Thiên Phong Tông nội tình hắn rõ ràng. Cái này 10 cái người áo xám tu vi như tại Thiên Phong Tông. Nhất định sẽ không có tiếng tăm gì. Thiên Phong vệ tu vi nhưng không có cái này 10 cái người áo xám mạnh. Phi Thiên Tông có thần ma vệ. Thiên Phong Tông có Thiên Phong vệ. Đều là hai tông đứng đầu nhất chiến lực. Thần ma vệ càng hơn một bậc. Mà cái này 10 cái người áo xám đều càng hơn thần ma vệ hai chủ. Nhất định không phải Thiên Phong vệ. Chẳng lẽ lại Thiên Phong Tông cũng ẩn giấu đi lực lượng cường đại hơn? Đại Mộng Tông ám toán Phi Thiên Tông cùng Phệ Thiên Tông xuất Vân Tông. Thiên Phong Tông ám toán Điệp Vũ Tông. Đây là ngẫu nhiên trùng hợp vẫn là nội uẩn liên quan. Nếu là ngẫu nhiên trùng hợp, liền không có gì. Từng cái giải quyết chính là, nếu là lẫn nhau có liên quan, vậy liền cần muốn hảo hảo tìm tòi nghiên cứu một lần. Chẳng lẽ lại là Đại Mộng Tông đã cùng Thiên Phong Tông liên minh? Vẫn là Thiên Phong Tông đã quy phục Đại Mộng Tông. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt từ trong chẻo đầm nước lên rời. Nhìn về phía vạn dặm không mây, trong xanh như giặt bầu trời. Lắc đầu thở dài, mơ hồ cảm giác được mênh mông lực lượng đang cuộn trào. Bỗng nhiên lóe lên biến mất. Hắn sau một khắc xuất hiện tại Điệp Vũ Tông dưới núi. Hắn chắp tay đứng tại xanh tươi tốt ngoài bìa rừng. Điệp Vũ Tông chân núi. Áo bào trắng bồng bềnh tựa như muốn thuận gió mà mây. Đại viên kính trí đã quán soi sáng chung quanh tình hình. 124 người đang ẩn vào trong rừng cây. Mắt lom lom nhìn chằm chằm Điệp Vũ Tông. Đều hai con mắt híp lại. Thu liễm thần quang. Tựa như cùng chung quanh núi rừng tương dung. Nếu không phải đại viên kính trí rõ ràng nhìn thấy từng cái lui trên tàng cây. Bằng khí tức rất khó phán đoán có bao nhiêu người. Những người này tu vi đều là đỉnh tiêm. Thiên nhân hợp nhất cấp độ cực cao. Liễm tức nặc khí trình độ điêu luyện 10 phần. Một lát sau, Tần Mộng Vân lượn lờ xuất hiện tại hư không. Xanh nhạt quần áo phất động. Mái tóc bay lên. Hướng hắn doanh doanh cười một tiếng. Ô đại ca. Sở Ly mỉm cười ôm quyền. Tần sư muội. Tần Mộng Vân vẫn như cũ mỹ mạo kinh người. Mỉm cười lúc quanh thân phảng phất tỏa sáng. Ẩn vào chỗ tối đám người đều không từ hít sâu một hơi. Gây nên một cơn chấn động. Tần Mộng Vân có phát giác. Đôi mắt sáng liếc nhìn một cái bốn phía. Nói khẽ. Ô đại ca mau mau rời khỏi đi. Sở Ly mỉm cười nói. Vì sao rời khỏi? Nơi này là nơi thị phi. Tần Mộng Vân nhẹ lay động trán. Vẫn là tránh một chút vi diệu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.